Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, trang 253. Ta cũng cảm thấy nên đến lúc đó. Dựa theo lão Tạc nhất quán tiết tấu, hắn không luôn là thích ở cốt truyện khoảng cách thêm một ít chơi xoáy cốt truyện sao? Nhưng lúc này đây khoảng cách thời gian có phải hay không có điểm quá dài? Ta nhớ rõ di vãng lão Tạc đều không phải cái này tiết tấu. Gần nhất là xúc cảm không hảo sao? Có cần hay không nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Sở Đức muội muội lợi dụng chính mình đại phấn thân phận trấn an xong này đàn fan. Sau đó thập phần khó chịu cho nàng ca gọi điện thoại. Rốt cuộc thành không thành công a? Bên này người đều chờ đâu? Không có. Sở Đức bên kia ngữ khí thập phần bực bội thả lạnh. Nhạt, tiếc. Sở Đức muội muội không nhịn xuống mắt trợn trắng, có thể hay không hơi chút tranh điểm. Khí a, tháng này chuyện tranh đầu phiếu, người tốt nhất nam chủ đều đã đương 10 năm, vạn nhất năm nay bị cách vách vương lão nhị cấp đoạt lấy đi. Người mặt hướng chỗ nào gác? Vương lão nhị là cùng trang web, còn tiếp mặt khác một quyển truyện tranh vai chính. Sở Đức nghe xong sau, không nhịn xuống cũng mắt trợn trắng, đoạt liền đoạt bái. Kẻ hèn một cái tốt nhất vai chính mà thôi. Ta đã sớm đương nị, nhường cho hắn, không tiền đồ. Sở Đức muội muội còn muốn mắng vài câu, kết quả kia đầu đã treo điện thoại, đem nàng nghẹn quá sức, cái này chết đầu dưa. Ở bên kia đến tột cùng gặp được chuyện gì? Như thế nào gần nhất vẫn luôn là loại này bộ dáng? Nàng buông điện thoại sau, trên mặt ghét bỏ dần dần rút đi, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Nhưng là còn như vậy đi xuống. Nếu nhân khí hàng, kia vai chính quang hoàn liền nhất định sẽ nhỏ a. Sở Đức muội muội thật cũng không phải cố ý bức. Nàng ca, nàng chẳng qua là biết chính mình thân ca không đánh chống đỡ hết nổi lăng tính cách. Cùng với vì nàng ca ở bên kia sinh hoạt thật sâu lo lắng mà thôi, đàn chủ đại nhân. Ta có cái nho nhỏ nghi vấn. Ta có thể hay không thấy vai hề làm gay a? Thật không dám giấu giếm. Ta thèm hắn cái kia thân mình đã thật lâu. Đúng lúc này, trước máy tính mặt khung thoại nhảy ra một câu, phát tin tức lại đây người là đàn trung số một số. Hai nhân vật, tên gọi, chúng ta khi nào đi bắt sứa, sở dĩ nói số một số hai. Là bởi vì cái này người đọc giới tính là đàn trung khó gặp văn họa song tu đại xúc, chẳng qua đại. Xúc XP hệ thống đúng là kỳ quái một chút. Nhiều năm như vậy cơ bản là cái gì lãnh cắn cái gì. Nhiều năm như vậy cắn quá CP có thể làm người nghe xong liền mạc danh rơi lệ. Người như thế nào? Không thèm điểm bình thường đâu. Người khác đều thèm suy nghĩ cùng hắn yêu đương. Liền ngươi thèm xem hắn làm gay. Sở Đức muội muội hồi phục nói. Nàng một bên cảm khái ít được lưu ý CP đại lão thanh danh quả nhiên. Danh bất hư truyền, một bên cảm khái đại lão trung quy là trao sai người. Nàng phía trước hung tợn đối Sở Đức nói, thật. Sự không được liền cho ta đi làm cái cơ, linh tinh nói hoàn toàn là ở nói giỡn, rốt cuộc. Thân là Sở Đức muội muội, nàng chính là thật đánh thật biết chính mình lão ca là một cái thẳng nam. Cái loại này thiết huyết thẳng nam, nhớ năm đó, nàng lão ca mối tình đầu đối tượng chính là bọn họ trong ban một cái tóc dài phiêu phiêu. Ôn nhu khả nhân, cơ hồ không hóa trang, nhưng tố nhan tám phần đại mỹ nữ, hoàn toàn toàn thẳng nam thẩm mỹ. Thẳng nam lệnh người rơi lệ, Sở Đức có đôi khi còn có điểm không thể hiểu được đại nam tử chủ. Nghĩa. Hắn kiên quyết không hướng chính mình trên mặt mạt cái gì phấn. Ở hiện giờ chuyện tranh vai chính nhóm một cái so một cái tiết tháo thấp dưới tình huống. Hắn kiên trì 10 năm không ở chuyện tranh xuyên qua nữ trang. Cũng không thích những cái đó thoạt nhìn tô son chát phấn bơ tiểu sinh, một ít chuyện tranh vai. Chính tùy tiện làm gay là có thể ở tiểu muội muội nhóm chi gian nhân khí bạo lều cảnh tượng. Sở Đức muội muội tưởng, chính mình đời này là ở nàng ca trên người không thấy được, là một cái trong xương cốt đối làm gay. Chuyện này cảm giác được thực ghê tởm thằng Nam. Mấy năm nay Sở Đức đại khái là xem phai nhạt, cho nên có đôi khi còn có thể tùy ý hắn muội muội ngẫu nhiên khai vài câu vui đùa. Nhớ trước đây, nàng nếu là ở Sở Đức trước mặt nói loại này lời nói, là tuyệt đối sẽ bị mắng. Đại lão, ngươi hết hy vọng đi. Sở Đức người này là thật sự không có bất luận cái gì CP hướng khả năng. Sở Đức muội muội bất đắc dĩ nói, không, ta cảm thấy ta lần này có thể cắn đến thật sự. Đại lão không biết vì sao, lúc này đây phá lệ kiên trì, ta có một loại trực giác. Ta nhất định có thể ở cái này CP bên trong tỏa sáng rực rỡ. Vậy ngươi chậm rãi phóng, đi thong thả không tiễn. Sở Đức muội muội vô ngữ đóng di động, rạng sáng 12 điểm đồng hồ một quá. Mới nhất khan liền phải đổi mới, Sở Đức muội muội vì làm chính mình không cần bỏ lỡ thời gian này. Cường đánh lên tinh thần tới, nhìn sẽ điện ảnh, một không cẩn thận cư nhiên đều nhìn đến cái này điểm. Sở Đức quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, báo thức, thời gian đã mau tiếp cận một chút, Sở Đức gần nhất đối chuyện tranh nhất không nổi cái gì hứng thú. Cho nên hắn tự nhiên đem chuyện này ném vào sau đầu, trên bàn bãi một đống lớn lung tung rối loạn tư. Liệu, vì bổ thượng phía trước rơi xuống tiến độ, hắn không thể không thức đêm công tác, tính. Sở Đức nhìn một hồi di động, rốt cuộc vẫn là tiết khí, liền tính không thượng chuyện tranh. Vẫn là đến xem một cái a, hắn lười biếng click mở chuyện tranh sau. Bỗng nhiên sửng sốt, gì? Như thế nào này một khan, bìa mặt vẫn là ta. Mọi người đều biết, trừ bỏ nào đó đặc biệt khan ở ngoài, rất nhiều thời điểm sẽ bị họa thành chuyện tranh bìa mặt đều là kia một khan chủ yếu nhân vật. Sở Đức cảm thấy rất thần kỳ, hắn tâm nói chính mình bãi lạn cư nhiên cũng có thể thượng chuyện tranh. Xem ra hắn thật là có đương vai chính thiên phú a, chẳng qua hắn thượng truyện tranh có thể họa cái gì a? Là hồi ức thiên, hoài loại không thể hiểu được tâm. Sở Đức mở ra truyện tranh, hắn một chút khai sau liền biết này không phải hồi ức thiên, bởi vì truyện tranh thượng chính mình chính ăn mặc kia thân rách tung tóe quần áo, này thân quần áo chính là hắn khoảng thời gian trước đi xóm nghèo quần áo trên người, ta đi. Này có thể họa cái gì? Camera gần nhất là rốt cuộc điên rồi sao? Chẳng lẽ nói vẫn luôn bức camera cư nhiên còn có loại chuyện tốt này? Sở Đức đương trường liền kinh ngạc, hắn vội vàng sau này phiên. Hết chương.